liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 386. Ngươi chờ đó xem kịch vui đi. Già Thiên số chữ nhiều lắm rồi. Cái này cũng không phải là tự viết, cho nên bùng nổ 500 chương đối với Đường Kiện mà nói liền cùng ăn cơm đi ngủ đánh đậu đậu một dạng. Dễ dàng. Bây giờ Già Thiên mới đổi mới đến 500 chương. Phía sau còn có hơn 1.300 chương nội dung cốt truyện. Dựa theo mỗi ngày 10.000 chữ đổi mới. Vậy còn đến càng mới thời gian hơn một năm mới có thể kết thúc. Hắn thật ra thì cũng không nhiều lắm kiên nhẫn đổi mới lâu như vậy. Hiện tại mau sớm đổi mới. Mau sớm kết thúc. Mau sớm kiếm nhiều một chút tiền với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Cho nên nói bùng nổ liền bùng nổ. Chính là 500 chương lại tính là cái gì? Đường Kiện đem cái kia kinh người tồn cảo. Giữ lại bản thảo. Chương một phát ra. Nếu không hôm nay không bùng nổ 500 chương mà nói. Những thứ kia mang tiết tấu ra hỏa liền thật muốn bật. Quy thượng thiên rồi. Hắn mà không sợ những thứ này đỏ con mắt bệnh cùng với khó chịu chính mình ra hỏa mang tiết tấu. Hận chính mình. Phun chính mình, dù là thực sự bị bọn họ thành công mang theo tiết tấu. Đưa đến đặt mua sụt đột ngột hắn cũng không có vấn đề. Ngược lại cái này cũng không phải là hắn viết. Không tồn tại đau lòng cái gì thuyết pháp. Hơn nữa những thứ này đã để cho hắn kiếm được không ít. Cho dù là Linh đặt mua, hắn hiện tại cũng thờ ơ không động lòng. Hắn sở dĩ tự do phóng khoáng bộc phát như vậy nhiều chương. Chính là nghĩ kích thích một cái những thứ này khó chịu chính mình ra hỏa. Sau đó thu thập những người này điểm nộ khí. Chỉ đơn giản như vậy. Đổi mới đổi mới đổi mới. Bùng nổ bùng nổ bùng nổ. Chương một tiếp lấy chương một tuyên bố đi ra. Khoan hãy nói. Đổi mới bùng nổ cũng là một loại việc chân tay a. Hiện tại chỉ là ngay cả sao chép dán chương 50. Đường Kiện cũng đã có loại mệt mỏi là không có cảm giác rồi. Mà đây vẫn chỉ là bộc phát 10% mà thôi. Thời khắc này, các độc giả dễ chịu rồi. Những thứ kia mang tiết tấu phun Đường Kiện đám ra hỏa mắt thấy trước mặt kế hoạch thất bại. Hiện tại lại bắt đầu thay đổi chiến thuật. Ha ha, hiện tại mới bùng nổ đã muộn. Không phải là sợ chạy mất độc giả, cho nên mới bùng nổ sao? Coi như bùng nổ cũng vô ích. Đem độc giả làm con khỉ tới đùa bỡn. Như ngươi loại này tác giả viết ra. Lão tử liên tục trộm bản đều lười phải nhìn. Chính mình đùa bỡn độc giả. Sợ độc giả chạy mất mới bùng nổ thỏa hiệp. Lại còn vô liêm sỉ mà nói đến người khác đỏ con mắt ngươi. Mang tiết tấu bôi đen ngươi. Nội dung chính mặt đi. Động một chút là nói đến người khác đỏ con mắt bệnh mang tiết tấu. Thật đúng là sẽ cho trên mặt mình rát vàng. Ngoặc kép chấm, thật vất vả sao chép dán bộc phát suốt 100 chương. Đường Kiện nghỉ ngơi một hồi, vừa vặn thấy được điều này bình luận. Hắn cười, người này bình luận tức giận như vậy. Nhìn một cái liền là chân chính đỏ con mắt bệnh, bị chính mình kích thích à. Không nói nhiều, điều này bình luận nhất định phải đưa lên cao nhất thêm tinh nhô lên tới. Thuận tiện lại hận hắn một lớp mới được. Đường Kiện trả lời. Đỏ con mắt bệnh chỉ chính là ngươi cái này cặn bã a. Phụ chương, tất cả mọi người mau tới mắng cái này đỏ con mắt bệnh. Cho ăn, mắng dễ chịu rồi. Tối nay ta liền bùng nổ 600 chương. Này, trả lời xong điều này bình luận. Đường Kiện còn cố ý phát đơn chương giật dây ngàn vạn các độc giả cùng nhau qua tới mắng cái này. Phun sự tham lam của chính mình phía bệnh nhân hòa. Không sai. Hắn chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Người nhà khó chịu ta. Ta còn không thoải mái ngươi thì sao? Cùng ta đấu. Vậy cũng phải nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng a. Đường Kiện trong lòng âm thầm nói lấy. Cái tên này nhìn thấy đơn chương cùng bình luận. Phỏng chừng muốn bị tức hộc máu đi. Nhất thời. Đông đảo độc giả sắt đám fan bị Đường Kiện cho hiệu triệu đi ra. 666. Bình luận bị đưa lên cao nhất thêm tinh rồi. Ngồi chờ cái này ngu ngốc đồ chơi bị chửi ra bay liệng. Phân. Tới. Đỏ con mắt bệnh bình xịt. chúng ta liền đặt mua liền khen thưởng liền hỏi ngươi có tức hay không. Lầu chủ đừng hoảng hốt, ngươi tiếp tục phun đường kiện, ta đi mua cho ngươi cái quất tử. Lầu chủ đã nguội, tất cả mọi người giải tán đi. Lầu chủ hậu sự liền giao cho ta xử lý tốt rồi. Ta sẽ cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ngoặc kép chấm, bàn về mắng chửi người. Đường kiện những độc giả kia cũng là đặc biệt treo. Bọn họ không mắng thô tục, nhưng mỗi một cái bình luận cũng để cho cái này bình xịt cho tức giận tới mức cắn răng. Điểm nộ khí còn đang kéo dài tăng trưởng. Đường kiện cũng không biết những thứ này điểm nộ khí là nhìn Long Kỵ Sĩ nội dung cốt truyện TV. Người xem phản hồi tới, vẫn là hận những thứ này đỏ con mắt phía bệnh nhân hòa kích thích đi ra ngoài. Hắn chỉ biết dùng không thêm vài phút đồng hồ, vẫn thật là kiếm trở về hối đoái nhân sinh trường hận thủy trường đông thật sự tiêu tốn điểm nộ. Khí, cái này một lớp đầu tư, không một chút nào thua thiệt a. Tiếp tục bùng nổ, đường kiện liền cùng hít thuốc lắc một dạng, lần nữa phá vỡ lưới văn giới ngày càng ghi chép. Mà lúc này, Lý Tổng Biên cùng với Lý Dai Dai đều đã trợn tròn mắt. Những tác giả kia môn cũng đều bị đường kiện điên cuồng bùng nổ cho sợ ngây người. Trời ạ, cái tên này rốt cuộc có bao nhiêu tồn cảo. Giữ lại bản thảo, cái này đều không sai biệt lắm bùng nổ đến chương 200, rồi. Nếu là thực sự bùng nổ 500 chương, nói rõ hắn tồn cảo. Giữ lại bản thảo, ít nhất cũng có 1.500 ngàn a. Bởi vì Già Thiên trên căn bản mỗi một chương số chữ đều là hơn 3.000. Nhìn lấy cái này điên cuồng đổi mới, Lý Dai Dai cảm giác mình cũng nhanh hít thở không thông. Lần trước đường kiện bùng nổ chương 200 cũng đã rất kinh người. Không nghĩ tới lần này hắn lại muốn bùng nổ 500 chương. Chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy liền cùng nằm mơ một dạng. Một cái nắm giữ hơn 1 triệu chữ tồn cảo, giữ lại bản thảo, tác giả, đây quả thực không nên quá khoa trương. Nàng làm biên tập trong 2 năm qua, liền chưa từng thấy mạnh như vậy tác giả. Nha không đúng, là chưa từng thấy đổi mới mạnh như vậy tác giả. Càng chưa từng thấy có tác giả tồn cảo, giữ lại bản thảo, là đạt hơn 1 triệu a. Nàng làm sao có loại đường kiện chính là tự động biến thành cảm giác. Nếu không cái tên này làm sao sẽ có nhiều tồn cảo. Giữ lại bản thảo, như vậy. Làm sao biết cái này sao thường xuyên tuyên bố sách mới? Đây quả thực là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Cho dù nàng biết đường kiện gõ chữ tốc độ nhanh nghịch thiên, 1 giờ lại có thể cây số 10.000 chữ đi ra, nhưng trong lòng của nàng vẫn có chút không thể nào tin được. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này quá không khoa học, quá không bình thường rồi. Nàng không nhịn được cho đường kiện phát một cái tin. Mặc dù tác giả bùng nổ là một chuyện tốt, nhưng thoáng cái bùng nổ như vậy nhiều chương liền không phải là chuyện tốt nữa à. Bùng nổ mấy chương hoặc là mấy chục chương cũng còn khá. Nhưng hắn lần này bùng nổ 500 chương, nhất định sẽ có độc giả không bỏ được bỏ tiền đặt mua bản chính. Sau đó chạy đi nhìn đạo bản. Bởi như vậy, đối với đường kiện cùng với đối với trang web mà nói đều là một loại tổn thất. Nàng phát một cái WeChat cho đường kiện, ngăn cản nói, đừng bộc phát, 200 chương đã quá nhiều, lại bùng nổ đi xuống, những độc giả kia liền đều chạy đi nhìn sách lậu, cái này giữa đêm, không nghĩ tới Lý Dai Dai đều bị ta cho nổ đi ra. Đường kiện tùy ý trả lời, vậy cũng không được, làm người muốn giảng thành tín, nói xong bùng nổ 500 chương, coi như tối nay thức đêm suốt đêm. Ta cũng nhất định phải bộc phát ra. Lý Dai Dai đột nhiên có loại muốn đánh người xung động. Lời này theo trong miệng đường kiện nói ra. Nàng làm sao lại cảm thấy cần ăn đòn như vậy đây? Cái tên này sẽ là cái loại này coi như thức đêm suốt đêm cũng muốn bùng nổ người sao? Ngược lại nàng đánh chết cũng không tin. Lý Dai Dai không nói gì mà đánh chữ trả lời. Nhờ cậy, như ngươi vậy bùng nổ là vô dụng. Chỉ có thể hạ thấp đặt mua, đem bản chính độc giả đều bức cho hướng sách lậu. Sách lậu a, đường kiện đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trả lời, hắc có, người chờ đó xem kịch vui đi. 8. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.